Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, Thiên Tầm Tật Treo. Thần giới đi đâu? Canh thứ hai, đấu la đại lục, Thái Hạo Sơn, một vệt kim quang theo phía chân trời xa xôi rơi xuống. Kim quang tán đi, lộ ra một cái tròn vo, lông xù. Béo y Tiểu Trư Hùng. Tiểu Trư Hùng đứng thẳng người lên, nện bước tám chữ bước. Tiểu Phì mặt lộ ra một vệt ý cười. Heo ra ta lại về đến rồi. Vù vù, một đỏ một trắng hai đảo tuyệt mỹ không tì vết động người thân ảnh hiện lên. Đôi mắt đẹp mang theo kinh hỉ nhìn qua Chu Hạo. Tây tây, na na, ôm một cái. Chu Hạo lớn tiếng kêu lên. Hiu một chút. Nhảy đến ba tắc tây trong ngực, lăn hai vòng, lại bắn đến cổ Nguyệt Na trong ngực, lăn hai vòng, giáo chủ, ngươi đi thần giới rồi, bây giờ đã qua hơn một năm. Ba tắc tây hỏi, thần giới một ngày, đấu la đại lục một năm, lần trước Chu Hạo vừa đi cũng là 15 năm, cho nên nàng mới suy đoán nói, không có, đi thế giới khác chơi một vòng. Cái gì? Hơn một năm, Chu Hạo nói, đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nói, lần trước hắn đi Bạch Xà Căn Nguyên thế giới cùng Chu Tiên thế giới lãng hơn 10 năm. Sau khi trở về, nơi này cũng mới đi qua mấy cái ngày thời gian, lần này hắn chỉ là tại Chu Tiên thế giới chờ đợi hơn một năm mà thôi. Một năm một tháng, thế nào? Cổ Nguyệt Na xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, hỏi. Bởi vì Kim Long Vương bản nguyên nhân, ôm lấy Chu Hạo, nàng cảm giác đặc biệt dễ chịu. Thời gian biến thành một sau một. Chu Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra cần phải cùng hắn luyện hóa Chu Tiên thế giới bản nguyên có quan hệ. Trong khoảng thời gian này có cái gì đại chuyện phát sinh? Chu Hạo hỏi, Đường Hạo tìm tới một con nhện. Mà lại lấy thực lực của hắn, tự nhiên sớm liền phát hiện cái kia Chi Chu mang thai. Vẫn là cái nam hài, không biết có thể hay không sinh hạ Đường Tam. Trong khoảng thời gian này dưới núi Thái Hạo xây thành dựng lên. Bởi vì giáo chủ ngươi không tại, ta đưa nó mệnh danh là Thái Hạo Thành. Bà tắc tây ánh mắt nhìn về phía dưới núi, tiếp tục nói, còn có trước đó không lâu. Hạo Thiên Tông con cháu đích tôn Đường Hạo cưới một người 100.000 năm hồn thú làm vợ sinh một đứa. Con trai, bất quá tải về Hạo Thiên Tông trên đường, bị vũ hồn điện giáo hoàng Thiên Tầm Tật đánh lén. Sau cùng hiến tế Đường Hạo, Đường Hạo nhảy lên trở thành phong hào đấu la. Thực lực tăng vọt, trọng thương Thiên Tầm Tật cùng hai vị phong hào đấu la. Chính mình trọng thương. Về sau Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Thần cùng vũ hồn điện đại cung phục đại chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Bây giờ Hạo Thiên Tông cùng vũ hồn điện đã như nước với lửa. Ta dựa vào heo ra đều tới, nội dung cốt truyện vẫn là như thế. Chu Hạo trong lòng không thể không cảm thán thế giới quán tính, xem ra Đường Tam là không có chạy. Bất quá những thứ này với hắn mà nói đều là chuyện nhỏ. Lấy hắn thực lực hôm nay, tại cái này đấu la đại lục, muốn diệt người nào thì diệt ai. Vũ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông quyết đấu, với hắn mà nói tựa như hai con kiến nhỏ đánh cái này nhất dạng. Không đáng giá nhắc tới, cũng lười quản bọn họ. Cảm giác tựa hồ có chút không đúng đâu. Chu Hạo tiểu phì mặt nhíu nhíu mày. Theo hắn trở về đấu la đại lục, cũng cảm giác tựa hồ có chút như trước kia không đồng dạng. Thế nào? Nhìn qua Chu Hạo nhíu mày. Ba tắc tây hỏi, Chu Hạo không có trả lời. Thần thức tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu la đại lục. Vũ hồn điện, người qua đây, một gian xa hoa trong phòng ngủ. Thiên Tầm Tật dường như dã thú ánh mắt nhìn qua Phi Tuyết. Mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, trong lòng 10 phần bực bội, vô cùng lửa giận không chỗ phát tiết. Từ khi Chu Hạo xuất hiện về sau, hắn thì mọi việc không thuận. Một năm trước, Chu Hạo thành lập thần giáo, nghiêm trọng uy hiếp được hắn Vũ Hồn Điện địa vị. Hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể làm nhìn qua. Sau đó, Vũ Hồn Điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông lại bị Chu Hạo bắt cóc. Hắn còn kém chút bị một bàn tay đập chết, ra vẻ đáng thương cụp đuôi mới cầu thả sống sót. Mãi mới chờ đến lúc đợi một năm, thương thế khôi phục, A Chu cũng rời đi Thái Hạo Sơn, vốn cho rằng có thể bắt đến một đầu 100.000 năm hồn thú. Kết quả mắt thấy muốn tới tay, 100.000 năm hồn thú thế mà hiến tế. Trong nháy mắt gà bay trứng vỡ, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn bởi vậy cùng Hạo Thiên Tông không nể mặt mũi. Lớn nhất đáng xấu hổ còn là hắn bị Đường Hạo một cái hậu bối tiểu tử cho đánh thành trọng thương. Thể diện mất hết, trở lại Vũ Hồn Điện, lại bị Thiên Đạo Lưu cho mắng cái máu chó đầy đầu. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất, vô biên lửa giận dành dụng ở trong lòng, cảm giác muốn nổ tung. Hắn không đối phó được Hạo Thiên Tông, không đối phó được Chu Hạo, cũng không dám cùng Thiên Đạo Lưu mạnh miệng, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đang tuyết bay trên thân. Mà lại, nữ nhân đối với hắn nói cũng là không tệ phát chế phương thức. Phế vật. Phi Tuyết đi đến Thiên Tầm Tật trước mặt, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, ngươi xem một chút hiện tại cái quỷ gì bộ dáng, còn giáo hoàng, ngoại trừ khi dễ nữ nhân, sẽ còn làm gì? Ba, một bàn tay đánh đang tuyết bay trên mặt, Thiên Tầm Tật sắc mặt càng thêm dữ tợn, ánh mắt bạo ngược nhìn chằm chằm Phi Tuyết, lão tử thế nào, còn chưa tới phiên ngươi quản. Bò tới đây cho lão tử. Thiên Tầm Tật chỉ giường lớn. Nói, quỳ xuống. Phi Tuyết bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt. Đứng dậy, đi đến Thiên Tầm Tật trước người. Chủ động tựa ở trong ngực hắn. Tiện nhân cũng là tiện. Thiên Tầm Tật trong mắt tràn đầy khinh thường. Loại này người cũng là phạm tiện. Càng đánh càng nghe lời. Suy, đột nhiên. Lợi khí nhập thể âm thanh vang lên. Ây, ngươi, Thiên Tầm Tật biến sắc, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Phi Tuyết. Ngươi lại dám giết ta? Thiên Tầm Tật, đã nhiều năm như vậy, ngươi Vũ Hồn Điện đối ân đức của ta cũng đã sớm trả sạch. Ta cũng thụ đủ rồi. Ngươi yên tâm, ta cái mạng này đồng dạng còn cho ngươi. Phi Tuyết thanh âm đạm mạc vang lên. Cắm vào Thiên Tầm Tật trái tim dao găm dùng lực xoắn một phát. Hồn lực bạo phát, trong nháy mắt chân vỡ hắn ngũ tạng lục phủ. Phốp, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng toái phiến phun ra. Thiên Tầm Tật nắm lấy Phi Tuyết cổ, một mặt không cam lòng oán hận, chậm rãi ngã xuống. Thiên Nhận Tuyết bây giờ cũng đã trưởng thành, cũng không cần ta, Vũ Hồn Điện đem ta nuôi lớn. Hiện tại ta hết thảy đều trả lại cho các ngươi. Phi Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt nhẹ nhõm. Tích huyết dao găm dùng lực cắm vào trái tim của mình. Mẹ, đột nhiên, một cái bạch y tuyệt mỹ thiếu nữ vọt vào. Đôi mắt đẹp nhìn qua chậm rãi ngã xuống Phi Tuyết. Đồng tử co rụt lại. Bay nhào tới, ôm mặt lấy đem nàng ôm lấy. Thiên Nhận Tuyết, thật tốt còn sống. Phi Tuyết duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Hư nhược âm thanh vang lên, lập tức không có khí tức. Mẹ, ngoặc kép, ai, chết có lẽ là khác loại giải thoát. Chu Hạo thần thức đảo qua, trong lòng thở dài, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cứu Phi Tuyết. Bất quá không cần thiết, vừa đến, đối phương sớm đã mang trong lòng tử trí. Người sống, tâm chết rồi, còn sống lại có ý nghĩa gì? Chỉ là bằng thêm thống khổ. Thứ hai, hắn cũng không phải thánh mẫu. Thiên hạ bi kịch còn nhiều. Chẳng lẽ lại nhìn đến một cái thì cứu một cái? Hắn cũng không phải cứu thế chủ. Đấu La Đại Lục tựa hồ không có gì dị thường. Không để ý Vũ Hồn Điện sự tình, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Thần giới, thần thức hướng về thần giới bao phủ tới. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Bóng người phút chốc biến mất tại Thái Hạo trong cung. Giáo chủ đi thần giới. Thần giới có cái đại sự gì sao? Bà Tắc Tây cùng Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Bà Tắc Tây còn chưa từng đi thần giới. Đối thần giới cũng có chút hiếu kỳ. Mà Cổ Nguyệt Na từ khi theo Long Thần trên thân tách rời về sau. Thì chưa từng đi thần giới. Cũng muốn đi xem nhìn. Không có trì hoãn. Hai người theo sát phía sau. Hướng về thần giới mà đi. Mênh mông trong hư không. Chu Hạo phụ trảo mà đứng. Ánh mắt rằng rạc. Bà Tắc Tây Lai đến Chu Hạo bên cạnh. Ánh mắt nhìn qua mênh mông hư không. Cương phong tàn phá bừa bãi. Thời không loạn lưu phun trào. Thỉnh thoảng có không gian phong bạo bạo phát. Lấy thực lực của nàng cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Không cẩn thận bị cuốn vào không gian phong bạo hoặc là thời không loạn lưu. Sợ là phải bị kéo thành phấn vụn. Đây là thần giới. Bà Tắc Tây trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần giới là cái dạng này. Thần giới làm sao không thấy. Cổ Nguyệt Na ánh mắt kinh hãi. Thần giới vị trí nàng sẽ không nhớ lầm. Bây giờ nhưng không thấy. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Thần giới quả nhiên ra biến cố lớn. Chu Hạo chậm rãi mở miệng. Trong mắt hóa thành màu đen kịt. Dường như hai cái thôn phệ hết thảy hắc động. Lóe ra ánh sáng yếu ớt. Cửu ôm ma đồng. Phá thế ở giữa hư ảo. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Theo Chu Hạo thực lực tu vi tăng lên. Uy năng càng tăng kinh khủng. Ánh mắt thấu qua thời không loạn lưu. Không gian phong bạo. Quét mắt bốn phía. Đột nhiên. Chu Hạo ánh mắt nhất động. Tựa hồ có phát hiện. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,